Chương 804, lại sinh phong ba. Ngượng ngùng, vừa mới có chút ít nhạc đệm, nhường đại gia bị sợ hãi. Bất quá không có quan hệ, đại gia nên ăn thì ăn, nên uống uống, chỉ cần tuân thủ luật pháp, phục tùng trên thuyền quy củ, như vậy ta cam đoan hết thể hành khách đều có thể an an toàn toàn, nhẹ nhàng khoan khoái tới mục đích. Hạ Tín Nghiêm trở lại trên đài cao, mệnh lệnh người hầu thu thập tàn cuộc, sau đó một lần nữa mở tiệc thiết yến. Đi qua vừa mới huyết tinh giết chóc, tất cả mọi người khủng núm, cung cung kính kính, tự nhiên không còn dám xúc phạm Hạ Tín Nghiêm. Không có cách nào, chỉ trách bọn họ tại Hồng Bảo Thương Hội trên thuyền, Hồng Bảo Thương Hội lại thế lớn, bọn hắn chỉ có thể toàn bộ nghe theo an bài. Hội trường thu thập sạch sẽ về sau, rất nhanh Hạ Tín Nghiêm cũng làm người ta mang thức ăn lên, yến hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên là tiệc rượu, sau đó là vũ hội, cuối cùng thì là trọng yếu nhất đấu giá hội. Hồng Bảo Thương Hội cũng sẽ không trắng mời bọn họ, cuối cùng đều sẽ trên đấu giá hội đem tiền toàn bộ kiếm về. Tịch Thiên Dạ đoàn người cũng là nhập ra tùy tục, tìm một tấm so sánh rượu một điểm cái bàn, tọa hạ liền bắt đầu ăn. Không nói, Hồng Bảo Thương Hội chuẩn bị thức ăn tương đối không sai, không có qua loa mọi người ý tứ. Trên bàn cơm có 12 người, Tịch Thiên Dạ bọn hắn chỉ chiếm theo 4 người, mặt khác trong 8 người, có nam có nữ, có người tuổi trẻ, có tiểu hài, cũng có lão giả. Cô nương, ngươi sử dụng chính là cái gì nước hoa, có thể hay không giới thiệu cho ta? Trong bữa tiệc, trên mặt bàn một tên nhìn xem 30 mấy hứa thiếu phụ rốt cục nhịn không được nhìn Tô Hàm Hương nói ra, nàng khoảng cách Tô Hàm Hương có mấy cái vị trí, không gần nhưng cũng không xa. Nàng chưa bao giờ từng thấy trên người một người mùi thơm sẽ như này hấp dẫn người, không nói trên bàn những nam nhân kia từ đầu đến cuối đều đưa ánh mắt đặt ở trên người nữ nhân kia. Dù cho chính nàng, là một cái nữ nhân ngửi lâu đều có chu tờ si mê cái mùi kia. Ta không có sức nước hoa. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Lừa gạt ai đây, trên người ngươi mùi thơm, cách mấy bàn lớn đều có thể ngửi được. Không nhìn thấy bên kia nhiều bàn lớn nam nhân, tầm mắt đều một mực hướng trên người ngươi nhìn sao. Cái kia rất có vài phần sắc đẹp thiếu phụ không tin no y Tô Hàm Hương không the mở đế y cái kia xinh đẹp thiếu phụ, tự mình ăn đồ vật. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, có chút không quan tâm. Cô nương, nắm cái kia nước hoa để cử cho ta, ta thoại giá cao mua sắm được hay không? Xinh đẹp thiếu phụ rõ ràng không có ý tứ buông tha. Nói không có nước hoa. Tô Hàm Hương đuôi lông mày cau lại. Cô nương chẳng lẽ là xem thường ta, cho là ta mua không nổi cái kia nước hoa? Xinh đẹp thiếu phụ sắc mặt khó coi, trong lòng âm thầm đoán thầm nói, chỉnh cá nhân trên người tản mát ra như vậy mùi thơm mê người. Lại nói không có sức nước hoa, lừa gạt quỷ đâu, chẳng lẽ ngươi muốn nói đó là mùi thơm cơ thể không thành, ta xem một cỗ hồ ly tinh mùi vị, xem xét cũng không phải là người đứng đắn. Tô Hàm Hương trong lòng im lặng, lười nhác lại nói tiếp. Cô nương, ngươi có biết ta chính là người phương nào ra cửa tại bên ngoài kết giao một người bạn, có thể so sánh kết xuống một cái kẻ thù mạnh xinh đẹp thiếu phụ sắc mặt lạnh xuống, rõ ràng tính tình rất lớn, thấy Tô Hàm Hương không để ý tới nàng. Lúc này cũng có chút phát tác, có chút mùi thơm, không phải là cái gì người đều có tư cách có được, tỉ như ngươi, liền không xứng. Một đạo có chút giọng tà mị bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Ngươi nào, thật to gan có tin ta hay không đem ngươi xinh đẹp thiếu phụ mới vừa ở Tô Hàm Hương nơi đó ăn quả đắng, lại bị người như thế trào phúng, lúc này liền bão nổi, mãnh liệt đứng lên, hung hăng nhìn hướng người sau lưng. Đứng sau lưng một đám người. Người cầm đầu chính là hai người thanh niên, những người khác xem bộ dáng nên tất cả đều là tôi tớ. Đàn bà đánh đá, ngươi muốn thế nào đứng tại phía trước nhất, cầm trong tay một cái quạt xếp bạch đi lìa nam tử, nhàn nhạt nhìn xinh đẹp thiếu phụ no y tướng mạo của hắn tương đối anh tuấn, thậm chí có thể nói thiên hạ ít có mỹ nam tử, chỗ mi tâm có một khỏa nốt ruồi son, lộ ra tương đối yêu dị cùng ta mị. Thân đồ công tử xinh đẹp thiếu phụ rõ ràng nhận biết cái kia áo trắng mỹ nam tử. Trông thấy hắn trong nháy mắt, sắc mặt đều trắng, nói chuyện đều lắp bắp. Nói năng lô mãng đồ đê tiện, và miệng cho ta họ thân đồ áo trắng mỹ nam tử thản nhiên nói, vừa dứt lời, sau lưng của hắn liền đi ra một tên trang phục lão giả, lóe lên liền xuất hiện tại xinh đẹp thiếu phụ trước mặt, giơ tay cho nàng một bàn tay. Lệch cạch một nữ nhân, như thế nào chịu được một cái cao cường võ giả bàn tay, lúc này liền té ngã trên đất, gương mặt cao sừng, miệng đầy máu tươi. Toàn bộ răng đều bị đánh rơi, vẩy rơi trên mặt đất. Đây là trang phục lão giả hạ thủ lưu tình, bằng không bằng vào hắn ngũ cảnh vương tu vi, thiện tay một bàn tay cũng có thể làm cho xinh đẹp thiếu phụ biến thành cho bụi. A đánh người, đánh người trên mặt bàn có mấy người rõ ràng chính là xinh đẹp thiếu phụ gia thuộc người nhà, dồn dập đứng lên cao giọng la lên. Im miệng ngươi muốn chết ta, ai ngờ vài người vừa mới kêu hai tiếng, liền bị tộc trưởng của bọn họ quạt một bạt hai, toàn bộ đều ngậm miệng lại. Thân đồ công tử, tiểu phụ nhân có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, xin ngài tha thứ, xin ngài tha thứ. Nhìn xem giống xinh đẹp thiếu phụ trượng phu người đàn ông trung niên, kinh sợ lại là túi đầu lại là xin lỗi, trong mắt tràn đầy bối rối cùng e ngại. Bên cạnh mấy tộc nhân cả đám đều trợn mắt hốt mồm, nằm mơ cũng không nghĩ tới bình bên trong cao cao tại thượng, uy nghiêm thâm trọng tộc trưởng sẽ có như thế một mặt. Cút đi, không nên ở chỗ này ngại con mắt của ta. Thân đồ vũ tinh thản nhiên nói. Vâng vâng vâng, chúng ta lập tức liền đi. Người đàn ông trung niên một trận túi đầu không lưng, kéo một cái máu me đầy mặt, đầu xương giống đầu heo phu nhân hốt hoảng mà chạy. Ồn ào, vừa lên liền bị lắng lại. Người chung quanh toàn bộ kính sợ cùng e ngại nhìn thân đồ vũ tinh, không ai dám nói câu nào. Cái gọi là quyền thế đã là như thế, dù cho trước mặt mọi người hầu đả nữ nhân của ngươi, ngươi cũng chỉ có thể thụ lấy. Mà lại tất cả mọi người trông thấy thân đồ vũ tinh phá hủy trên thuyền quy củ, tự mình động võ, nhưng không có hộ vệ đội hoặc là hồng bảo thương hội những người khác ra mặt, toàn bộ mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như chưa từng xảy ra. Bởi vì thân đồ vũ tinh chính là thân đồ gia tộc người thừa kế, bằng này là đủ rồi. Nếu là đổi thành phía trước phùng thượng có này thân phận, dù cho nắm lý thị nhất tộc người toàn bộ giết sạch, hồng bảo thương hội cũng sẽ không đem phùng thượng như thế nào. Thân đồ vũ tinh ở đây, những người khác tự nhiên không dám tiếp tục lại ngồi ở đây bàn, chỉ có Tịch Thiên Dạ bốn người, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên bàn. Tại hạ thân đồ vũ tinh, gặp qua này vị tiểu thư. Thân đồ vũ tinh nho nhã lễ độ hướng về Tô Hàm Hương ôm quyền thi lễ, sau đó tương đối như quen thuộc ngồi ở trên bàn tiệc. Rõ ràng hắn tới này mục tiêu, chính là Tô Hàm Hương. Hai vị tiểu thư xinh đẹp, chúng ta lại gặp mặt. Chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tư Đồ Trình, ngươi có thể gọi ta Tư Đồ Đại Ca. Một mực đứng tại thân đồ vũ tinh bên cạnh một vị khác thanh y rìa người trẻ tuổi cười hắc hắc, tại trên một cái ghế khác ngồi xuống. Hắn không là người khác, đang là trước kia cùng Điền Bộ Nguyên tán gẫu, cuối cùng bị Tô Hàm Hương nói chuyện hành động dọa đi thanh y rìa nam tử trẻ tuổi. Các ngươi tìm ta Tô Hàm Hương nhìn lên trước mắt hai người, bất động thanh sắc no y thân đồ gia tộc cùng Tư Đồ gia tộc, nếu thật là nàng chỗ nhận biết cái kia thân đồ gia tộc cùng Tư Đồ gia tộc, vậy đến đầu thật là không nhỏ.